Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 42, Thiên Hỏa Bảo Đồ. Ngớ ngẩn, làm ta sợ ngươi a. Tần Phong một tiếng lạnh a, cầm trong tay trường kiếm, chân bỗng nhiên đạp đất, tức khắc, từng đầu vết nứt, từ mũi chân chỗ, cấp tốc lan tràn ra, mượn nhờ bắn ra chi lực. Tần Phong thân thể giống như kia bay ra khỏi nòng súng tử bắn đồng dạng, mãnh liệt bắn hướng Huyết Y nam tử. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Huyết Y nam tử cười to, cũng là thiểm điện ra tay, bàn tay nhanh chóng kết xuất năng lượng thủ ấn, tức khắc trên thân trước phong ba ngưng tụ mười mấy mai chừng to bằng bắp đùi tráng đao gió, lăng không thành hình. Ở đao gió mũi nhọn vị trí bên trên, chân vịt điêu văn, khiến cho nó nhìn càng có lực sát thương. Tay áo vung khẽ, mười mấy mai to lớn đao gió, tản ra mà ra, trải rộng phạm vi, vừa vặn đem Tần Phong có thể tránh né không gian hoàn toàn bao trùm. Âm âm, mười mấy đạo kiếm bóng như mưa đồng dạng vung chém mà xuống. Đem kia mười mấy nói đao gió toàn bộ hóa giải. Tần Phong thuận lợi tiến lên. Huyết Y nam tử nhướng mày, do dự trong nháy mắt về sau, bàn chân giẫm một cái, theo lấy răng rắc tiếng vang, dưới chân mảnh gỗ mặt đất, đột nhiên mãnh liệt bắn ra to lớn gió văn. Lúc này đồng thời, Huyết Y nam tử tay phải khuếch trương mà ra, năm đạo màu xanh nhạt năng lượng, từ ngón tay mãnh liệt bắn mà ra. Năm đạo năng lượng toàn bộ cùng Tần Phong trường kiếm trong tay chính diện va chạm, cưỡng ép đem cái này năm đạo năng lượng oanh mở. Tần Phong chân đầu gối hơi gấp, thân thể thành cong hình dạng, trong nháy mắt sau bỗng nhiên cất cao, thiểm điện như vậy ra, bây giờ muốn phá ốc mà ra. Huyết Y nam tử trên đỉnh đầu, thân thể lăng không lăn lộn, mờ u bàn chân ở hung hăng xoay tròn mượn lực về sau, mang theo ô khiếu thanh âm xé gió, trùng điệp nện ở rồi Huyết Y nam tử trên bờ vai. Bành, một kích bên trong địch, Tần Phong sắc mặt nhưng lại không có chút nào ý mừng. Bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, bị hắn nện trúng, tựa hồ cũng không phải là cơ thể người, ngược lại giống như là một mảnh hư vô không khí, cho ăn bể bụng chân nguyên tầng 6 thực lực. Vậy vọng tưởng thương ta, kém chút bị Tần Phong nện trúng. Huyết Y nam tử hơi có chút bất mãn nói, hữu trưởng đột nhiên giơ lên, một luồng khổng lồ màu xanh năng lượng trụ, nhắm ngay Tần Phong lồng ngực, phun ra, trường kiếm dọc tại trước ngực, ngũ hành linh lực bay lên, đem cỗ kia năng lượng trụ đều ngăn cản mà xuống. Mặc dù đối phương công kích cũng không cho Tần Phong tạo thành tổn thương, khả năng lượng trụ ẩn chứa sức lực vẫn là đem hắn đẩy bắn ra ngoài. Nhục thân lực lượng càng như thế cường đại, nhìn qua kia đẩy bắn mà ra Tần Phong, Huyết Y nam tử cảm thấy kinh ngạc, đầu lâu hơi hơi ngẩng lên, một luồng xa so với Tần Phong khí thế cường hãn đột nhiên từ kỳ thể bên trong bảo tuôn mà ra. Tức khác, điện lớn kia dày đặc trần nhà, âm hoang bạo liệt, mảnh gỗ vụn mảnh ngói bay thấp giữa, lộ ra rồi bên ngoài kia xanh thảm mà bầu trời, xem ra vẫn là muốn ngươi lấy ra chút nghiêm túc thái độ đi ra. Dừng tay, ngươi như lại không dừng tay, đừng trách ta trở mặt rồi. Lúc này, Lam Nguyệt rốt cục nhịn không được giọng dịu dàng gầm thét. Huyết Y nam tử nhìn rồi Lam Nguyệt một mắt, ánh mắt lấp lóe không chừng. Cuối cùng, kia ngưng tụ lực lượng rốt cục chậm rãi tán đi. Tốt, ta hôm nay nể mặt ngươi. Bất quá các ngươi tốt nhất không có cái gì. Không phải hắn chết chắc rồi. Huyết Y nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kia bảo khố nơi hẻo lánh. Bảo đồ, ta rồi. Bàn tay thô bạo đột nhiên một đập, trực tiếp đem phía dưới kia sàn nhà đập nát, theo lấy bụi đất rơi xuống. Một chương quyển gia cừu vậy là xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người. làm ánh mắt dừng lại ở quyển gia cừu trong nháy mắt. Tần Phong cũng là nhướng mày, nhìn Tu La Môn, phù môn coi trọng trình độ, cái này bảo đồ chỉ sợ rất bất phàm. Ha ha ha, ta lúc đầu muốn đi Tương Sông Thành đoạt bảo bức vẽ, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải một chương. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Tham Lam ánh mắt nhìn trước mắt quyển gia cừu. Huyết y nam tử hưng phấn cười to. Cái này là ngươi luôn miệng nói, muốn tới giúp ta sao? Lam Nguyệt lạnh lẽo nhìn lấy người sau, trong lòng không khỏi dâng lên rồi một vệt chán ghét chi tình. Cảm giác được Lam Nguyệt xem thường, huyết y nam tử cười cười xấu hổ, nói, đừng tức giận, ta đối ngươi tâm, ngươi cũng biết. A, không cần rồi, ta và ngươi tựa hồ không có quen như vậy tất. Lam Nguyệt lạnh lùng nói. Lam Nguyệt kia thái độ lạnh lùng, khiến huyết y nam tử bắp thịt trên mặt hơi hơi co rúm một chút. Cuối cùng cắn răng một cái nói, ta muốn đi Tương Sông Thành cùng cái khác thiên hỏa bảo đồ người sở hữu tụ hợp, chuẩn bị tìm bảo sự tình. Ngươi nếu như muốn đi, ta có thể cân nhắc mang theo ngươi. Cái này bức vẽ, ngươi chỉ sợ là mang không đi rồi. Đột nhiên, Tần Phong âm thanh vang lên. Tiểu tử, ta tâm tình tốt, tha ngươi một mạng, ngươi nhất định phải muốn chết đúng không? Huyết y nam tử tức khắc quát lạnh, sinh ra sát niệm, ta xem là ngươi ở tìm đường chết a. Tần Phong ngược lại trừng mắt con ngươi, đồng thời tay vừa lộn, một chương chú phù liền xuất hiện rồi. Ngu xuẩn, cái này đồ vật quen biết sao? Chú phù, chí ít vậy vượt qua rồi quy nguyên tầng 3. Cái này sao có thể? Huyết y nam tử khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Quy nguyên cảnh đẳng cấp chú phù quá chân quý rồi. Toàn bộ phù môn đều luyện chế không ra một chương. Hắn không nghĩ ra, một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử, có thể cầm ra dạng này một chương chú phù đến. Nhận biết liền tốt, ta nếu như dùng rồi chương này chú phù, ngươi nói có thể hay không xử lý ngươi đây? Tần Phong híp mắt con ngươi, mang theo uy hiếp giọng điệu. Ngươi, huyết y nam tử không khỏi lui lại lấy. Hắn chỉ là chân nguyên tầng 8 mà thôi, khoảng cách quy nguyên cảnh đều rất xa, chớ nói chi là đối mặt chí ít quy nguyên tầng 3 trở lên chiến lược rồi. Cái này chú phù là ta xông xáo một chỗ hiểm cảnh, dùng mệnh đổi lấy, chân quý như vậy bảo bối, ta vậy không nỡ dùng. Tần Phong thuận miệng nói lung tung lấy, lại nói, thả xuống bảo đồ, Lan, không phải ta không ngại dùng nó đổi bảo đồ. Tiểu tử, bảo đồ khoảng chừng 4 phần, thiếu một thứ cũng không được, coi như ngươi đạt được cái này một chương cũng vô dụng. Chỉ có ta phù môn hoặc là tu la môn chờ thế lực lớn mới có tư cách đi tìm bảo. Người lãng phí chân quý như vậy chú phù đi đoạt, ta chỉ đếm 3 tiếng, 3 tiếng còn không thả xuống bảo đồ Lan, ta muốn ngươi mệnh. Tần Phong quát lạnh, trực tiếp cắt ngang rồi huyết y nam tử. Một khi bức ta sử dụng rồi chân quý như vậy chú phù, ta nhất định làm thịt rồi ngươi tiết giận. Người này là muốn triệt để đắc tội ta phù môn. Một, Tần Phong quát khẽ, tốt, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Huyết y nam tử hoảng sợ không thôi, chưa chờ Tần Phong hô lên, hai, thả xuống bảo đồ liền chạy. Bảo đồ hết thảy có 4 phần, phù môn đang chuẩn bị đi đoạt Tương Sông Thành kia một chương. Mất đi trước mắt cái này một chương, hắn vẫn là có cơ hội đi tìm bảo. Cùng bảo đồ so sánh, mạng nhỏ tự nhiên quan trọng hơn. Hừ, còn muốn giết ta? Nhìn lấy huyết y nam tử chật vật thoát đi, Tần Phong nhếch miệng, kiếm nhất, ngươi lại còn có chân quý như thế chú phù. Lam Nguyệt lúc này vậy đi tới, chút lòng thành, Tần Phong cười rồi cười, đột nhiên nói, mỹ nữ, ngươi đến cùng có bao nhiêu nhân tình a? Trước mặt Tạ Huyền vừa quải điệu, cái này lại bỗng xuất hiện một cái. Ăn dấm rồi sao? Lam Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Tần Phong. lộ ra mê người cười khẽ. Ngươi giấm ta vẫn là chớ ăn rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi. Đây là lời nói thật. Hắn có lão bà, còn có tiểu thiếp, đều đủ mê chết người. Một cái độc nữ, vẫn là đừng trêu chọc tốt. Đây là ngươi đồ vật. Ta cũng coi là không có nhục sứ mệnh rồi. Tần Phong lật bàn tay một cái. Kia độc kinh mật quyển cùng nhẫn tức khắc xuất hiện ở rồi trường bên trong. Cảm ơn ngươi, Lam Nguyệt từ đáy lòng nói. Không cần khách khí, ngươi đồ vật là ngươi. Cái này bảo đồ nha, chính là ta rồi. Tần Phong lặng lẽ cười. Bàn tay mở ra, kia trên đất bảo đồ liền bị một luồng linh khí hút vào trường bên trong. Ánh mắt ở bảo đồ trên nhìn rồi một lát. Tần Phong thì thào nói, tựa như là một tấm bản đồ. Ngươi không biết rõ cái này bảo đồ lai lịch. Lam Nguyệt nhịn không được nói rồi câu. Ngươi biết rõ? Tần Phong hỏi lại, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Lam Nguyệt nói, nhìn hình khốc, coi trọng trình độ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là thiên hỏa bảo đồ rồi. Thiên hỏa bảo đồ. Tần Phong nheo lại con mắt. Lam Nguyệt còn nói, ở Thương Hoàng dãy núi Phúc Địa, có một chỗ chí cường giả vẫn lạc sau còn sót lại di tích. Chỉ là tiến về di tích hành lang bị hai vị thánh cảnh cường giả chặn lấy. Không ai có thể đi qua. Về sau đi qua nhiều năm nếm thử, rốt cục có người mở ra lối riêng, tìm tới rồi một con đường khác, đi vào di tích bên trong. Ở nơi đó, hắn tìm được rồi rất nhiều cơ duyên lớn. Trong đó lớn nhất cơ duyên chính là đạt được rồi tạo hóa linh thân. Bất quá cũng liền ngừng ở đây. Lấy hắn thực lực khó mà thâm nhập hơn nữa. Bất đắc dĩ lui ra ngoài rồi. Sau đó hắn đem dọc đường con đường hội chế thành bảo đồ. Chuẩn bị tương lai thực lực cường đại rồi. Lại xông di tích. Bởi vì vẫn lạc chí cường giả còn sót lại linh hồn bóng mờ tự xưng thiên hỏa. Cho nên cái này bảo đồ cũng được xưng là thiên hỏa bảo đồ. Đáng tiếc về sau tin tức tiết lộ. Hắn bị giết rồi. Thiên hỏa bảo đồ vậy chia ra làm bốn. Không biết đều rơi vào người nào trong tay. Là chỗ đó. Tần Phong tức khắc nheo lại rồi con mắt. Nghĩ đến trước đó ngã xuống sườn núi sau ngoài ý muốn đụng phải một chỗ thần bí địa phương. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi nói. Tạo hóa linh thân là cái gì? Nghe nói kia bảo vật có thể khiến người ta hóa ra một bộ phân thân. Thật giống như có cái thứ hai ngươi đồng dạng. Không thể nào, tạo ra một bộ phân thân. Tần Phong kém chút bị hù dọa. Cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu thật là có thể hóa ra một bộ phân thân, đây chẳng phải là tương đương có hai cái mạng. Cái này quá nghịch thiên. So chú phù cái gì muốn chân quý ngàn vạn lần. Đặc biệt là, càng là cường giả, hóa ra một câu phân thân, kia ý nghĩa càng lớn. Kia phân thân có hoàn chỉnh linh hồn cùng tư tưởng sao? Có phải hay không hoàn toàn độc lập? Tần Phong rất ngạc nhiên, lại hỏi nói, ta cũng không biết rõ, đều là nghe người ta nói mà thôi. Năm đó vị kia sông sáu người sớm đã bị giết rồi. Hắn hóa ra phân thân cũng bị diệt rồi, cho nên hết thảy tin tức đều không rồi. Lam Nguyệt lắc đầu cười khổ. Thế nào, ngươi sẽ không động tâm rồi à? Nếu như là cái chỗ kia nói, ta còn thực sự muốn xông vào một lần. Tần Phong híp mắt, nơi đó vẫn lạc người. Chính là một tên ở thông thiên đại đạo trên đi rồi tương đương xa đại thành tựu người. Hắn vừa mới bắt đầu đi thông thiên đại đạo, tự nhiên nhất định phải đi nhìn một chút. Huống chi hiện tại đã có một chương bảo đồ nơi tay. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Bốn tờ bảo đồ trên cơ bản đều ở Tu La Môn. Phù Môn chờ một phương này cương vực thế lực cường đại nhất trong tay. Có tư cách đi tìm bảo cũng chỉ có bọn họ. Ngươi thế nhưng là không có chút nào bối cảnh. Chỉ có một người a. Lam Nguyệt vội vàng nhắc nhở nói. Tần Phong lại nói. Ta hỏi ngươi. Bốn tờ thiên hỏa bảo đồ. có phải hay không thiếu một thứ cũng không được. Đây là tự nhiên, kia chẳng phải xong rồi. Đã nhưng ta trên tay có một phần, thì có tuyệt đối câu nói quyền. Tần Phong cười rồi, chỉ sợ phù môn, tu la môn chờ thế lực lớn căn bản không cho ngươi câu nói quyền. Mà là trực tiếp giết rồi ngươi, đoạt xuống bảo đồ, ngươi có quy nguyên cảnh chú phù cũng vô dụng, bởi vì bọn họ trong tông môn có là quy nguyên cảnh cường giả. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Tần Phong cũng rất tự tin. Nguy hiểm, vô tận cương vực chỗ nào không có nguy hiểm, đi trên đường cũng có thể bị người chặn giết đoạt của. Nếu là bởi vì nguy hiểm, liền cái gì cũng không dám làm. Vậy không bằng mãi mãi giấu ở khe núi nhỏ bên trong đừng gặp người rồi. Lớn kỳ ngộ liền có lớn khiêu chiến. Tần Phong đối với cái này có chuẩn bị tâm lý. Có át chủ bài hộ thân. Hắn liền dám xông vào. Liền ở cái này lúc. Tần Phong kia mỉm cười sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về sau chém vào mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?